Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 527, chương 531, trên phi thuyền chiến đấu. Cầu Đính Duyệt, nhìn Trần Phong động tác, rung động tò mò hỏi, ngươi đang làm cái gì? Không có việc gì, bóp cái côn trùng, Trần Phong thổi thổi bàn tay. Giả vờ buông lỏng nói rằng, côn trùng, ở đâu có côn trùng? Hắn nói như vậy, cái kia muốn lấy được. Rung động vừa nghe đến côn trùng, giống như là bị sợ hãi thỏ một dạng, trực tiếp nhảy đến trong ngực của hắn. Hoảng sợ nhìn chu vi, ngạch, Trần Phong vẻ mặt hắc tuyến nhìn nữ nhân trong ngực. Không vui nói, chết, có còn hay không? Người nhanh lên nhìn, có còn hay không? Tuy là chiếm được hồi phục, thế nhưng rung động vẫn là lo lắng, không chịu từ trong lòng ngực của hắn đi ra, ở trên người hắn cọ tới cọ lui, lúc đầu không có gì, thế nhưng nàng cái này một cọ, trực tiếp đem Trần Phong cơn tức cho cọ sát đi ra. Cô nàng, ngươi đây là đang đùa lửa biết không? Chịu đựng lửa giận trong lòng, Trần Phong cắn răng nói rằng, rung động lúc này cũng từ trong hoảng loạn chấn định lại. Cái này một chấn định lại, dĩ nhiên là cảm nhận được Trần Phong biến hóa trên người. Sắc mặt trở nên hồng, cái mông nhẹ nhàng di động, liếm tiểu Trần Phong, cảm nhận được rung động động tác. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, không hay sắc mặt nghiêm túc nhìn ngồi trên người mình rung động. Tấm tắc, ngươi không sợ sao? Hanh! Người nào sợ người a? Có bản lĩnh liền tới a. Liên Y Hồng nghiêm mặt, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều nói rằng, ha ha, vậy được, vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp thu nam nhân ngươi lửa giận của ta a. Nói xong, Trần Phong vung tay lên, một đạo trận pháp trong nháy mắt bày ra, chỉ là đem hai người địa phương sở tại cho bao vây lại. Cái này bên trong phi thuyền không gian vốn là rất lớn, hai người bọn họ bây giờ đang ở địa phương là một cái rất lớn phòng khách, bên trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ ở chỗ này. Hơn nữa, sofa thập phần rộng thùng thình, hai người cũng nằm đều không có vấn đề gì, vừa vặn dễ dàng. Trần Phong còn như nói Vương Điêu, hắn hiện tại đang ở phi thuyền trong phòng chỉ huy, cắm đầu làm bài. Mới vừa tổng bộ cho hắn truyền tin tức tới rồi, làm cho hắn hào hào chiêu đãi Trần Phong. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, làm cho hắn làm Trần Phong tư nhân quản gia. Lúc đầu hắn là có điểm không vui, chỉ bất quá khi hắn nghe nói Vương Vĩ Yan tử trạng sau đó, lúc này mới đáp ứng. Hơn nữa, tổng bộ cũng nói, đến khi hắn kết thúc hắn phục vụ thời gian, trở về tổng bộ sau đó, biết đại lực bồi dưỡng hắn, cung cấp tài nguyên cung hắn tu luyện, các loại, chờ, thời cơ thích hợp, sẽ để cho hắn đi một cái địa khu, làm tổng đốc, điều này đại biểu tổng bộ có ý tứ là, đem hắn hướng đại thánh cảnh nuôi dưỡng, đại thánh cảnh vẫn là hắn mong muốn mà không thể so sánh cao độ. Hiện tại, bởi vì Trần Phong hắn dĩ nhiên cũng có như vậy cơ hội và chạm vào như vậy cảnh giới, cho nên ôm cảm kích tâm tính, hắn bắt đầu lật lên xem từ tổng bộ nơi nào phải tới tư liệu. Những tài liệu này là Bạch Dương Tinh đấu giá hội tư liệu, lần hội đấu giá này đều sẽ có thứ gì, biết có người nào dự họp, hiện tại xước mão cái gì vị trí. Còn như nói bọn họ vị trí, Randall cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, trực tiếp an bài cho hắn ở tại đứng đầu nhất ghế lô bên trong. Lúc đầu Bạch Dương Tinh cái kia phòng đấu giá phải không nguyện ý đem danh ngạch này giao ra. Thế nhưng bởi Randall thế lực là ở quá lớn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem điều này ghế lô nhường lại. May mắn là Randall không có chút nào keo kiệt, trực tiếp nộp 4 triệu lam phong tiền, làm ghế lô sử dụng phí. Loại bao xương này nói như vậy, chỉ cần 2 triệu lam phong tiền là được rồi. Nhưng là, nếu như ngươi không có có thế lực gì lời nói, mặc dù là có tiền nữa, cũng là ngồi không hơn như vậy bao xương. Dù sao, đây cũng là bên trong ương tinh khu vực Bạch Dương tinh thượng phòng đấu giá. Thế lực sau lưng không có khả năng không lớn, tuy là khả năng cùng Randall so với không tính là cái gì. Thế nhưng đối với đại đa số người mà nói, thế lực như vậy đã là một cái vật khổng lồ. Bên trong phòng khách chiến hỏa liên thiên, trong phòng chỉ huy Vương Điêu, vùi đầu gian khổ làm ra, đều vẫn tương đối cực khổ. Bởi đi là Randall Warp đường hàng không, cho nên dọc theo đường đi không có dây dưa. Rất nhanh thì đến bên trong ương tinh khu vực vị trí. Leng keng, mới vừa kết thúc chiến đấu Trần Phong. Đến khi rung động thu thập xong sau đó, triệt hồi trận pháp, không lâu lắm, chợt nghe phát thanh vang lên. Cái này Vương Điêu cũng là cái người thông minh. Từ giam không khí trông được không đến Trần Phong cùng rung động. Lập tức cũng đoán được hai người đang làm cái gì. Thẳng đến thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa đang theo dõi vũ khí bên trong. Lúc này mới dùng phát thanh thông báo hắn. Tiên sinh, Bạch Dương Tinh đã đến. Người xem có hay không muốn xuống phía dưới. Nghe vậy, Trần Phong xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài là một cái khổng lồ tinh cầu. Viên tinh cầu này, cùng Long Hoàng Tinh so với, còn muốn lớn hơn một chút. Ở viên tinh cầu này chu vi, hai tia sáng hoàn giao nhau, đem viên tinh cầu này vây lại. Thường thường, từng đạo hào quang bảy màu, từ quang hoàn mặt trên phát ra ngoài, đem trọn viên tinh cầu sấn thác vô cùng mỹ lệ. Nơi đây, đẹp quá a. Si ngốc nhìn cảnh tượng này, rung động nhẹ giọng nỉ non đi ra. Nhìn nàng bộ dáng này, Trần Phong khẽ cười một nói rằng, chúng ta đây trước khi rời đi, liền ở nơi này có được hay không? Ân ân, ta muốn mỗi ngày tỉnh lại, đều có thể nhìn đến cảnh tượng này. Nghe được Trần Phong lời nói, rung động nhất thời hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói rằng, hảo hảo hảo, đều tùy ngươi. Trần Phong sờ sờ đầu của nàng, sủng nịnh nói rằng, sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh nói rằng, đi xuống đi, đấu giá hội bắt đầu rồi không có. Đấu giá hội còn có một khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu. Vương Điêu một bên đáp trả Trần Phong lời nói, một bên thao túng phi thuyền, xuống phía dưới rơi đi. Nghe vậy, Trần Phong gật đầu, nếu còn có một khắc đồng hồ, vậy nói rõ còn kịp, 550 chỉ bất quá. Trần Phong có chút lo lắng đã biết không đến 1 triệu tử phong tiền không đủ dùng. Suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một cái màu đỏ miếng vải. Cái này miếng vải là ly khai Long Hoàng Tinh chi trước, Pamela giao cho hắn, nói là có chuyện gì, đều có thể đi qua cái này tới liên hệ nàng, đem trong cơ thể đã phát sanh biến hóa linh lực thâu nhập đi vào. Rất nhanh, như mặt gương một dạng linh mảnh nhỏ mặt trên toát ra ánh sáng màu đỏ, một bóng người hiện lên miếng vải bên trên. Ân, tiểu tử, có chuyện gì tìm bản hoàng? Thấy là Trần Phong, Pamela có chút hiếu kỳ hỏi. Trần Phong từ nàng nơi này cách mở tổng cộng cũng liền sấp xỉ thời gian một ngày, thời gian ngắn như vậy tìm được chính mình, biết có chuyện gì đâu. Ngạch, ta bên này khả năng cần chút tiền. Trần Phong không có chút nào khách khí, trực tiếp đem nhu cầu của mình nói ra. Hắn còn chưa nói hết, Pamela liền không nhịn được phất phất tay. Được rồi, ta biết rồi. Không có việc gì đừng tìm ta. Ta còn vội vàng cho tiểu tinh á đặc huấn đâu. Nói xong, trực tiếp liền tiêu thất. Nhìn trên tay miếng vải, Trần Phong có chút không nói. Thế nhưng, sau đó hắn liền cảm thấy tay ở trên miếng vải xảy ra một ít biến hóa. Đem thần thức dò vào trong đó, Trần Phong thấy được giống như núi tử phong tiền. Thô sơ giản lược phòng trừng một cái, sợ rằng so với lúc trước mới lúc đi ra, cho hắn những cái này còn nhiều hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?